13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, thứ 19 chương bóng lưng, cửu, nghe xong từ mụ tự thuật, ba người đều cảm thấy xong việc khá nghiêm trọng, Ninh Tiêu ôm từ mụ vai, nghiêm túc nói, từ mụ, ngươi không nên lo lắng, hắn là ba ta, dù cho ngươi không nói, ta cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp cứu hắn, lại trấn an từ mụ một trận. Ninh Tiêu ba người liền rời đi từ mụ ra. Ninh Tiêu làm cho từ mụ trước ở chỗ này tạm trú ở nơi đó. Dù sao chữ gia bây giờ còn là phi thường không an toàn. Sau đó, hắn lại riêng đem bách phúc bùa chú giao cho từ mụ. Làm cho nàng hảo hảo mang. Chỉ một chút lại đón nàng về nhà. Dọc theo đường đi, Ninh Tiêu đều rất trầm mặc, vẫn không nhúc nhích nhìn ngoài cửa sổ. Cùng đến lúc cao hứng bừng bừng đối lập thập phần tiên minh. Loại trầm mặc này cũng nghiêm trọng ảnh hưởng tới Lăng Hạo cùng Bách Phúc. Bởi bầu không khí quá mức trầm trọng, Lăng Hạo cùng Bách Phúc cảm thấy thập phần không được tự nhiên. Hai người len lén miết thượng Ninh Tiêu liếc mắt một cái. Lại mau nhanh đưa mắt rời. Rất sợ hắn phát hiện, thực sự ai bất quá Lăng Hạo đành phải đem trên xe radio mở. Hy vọng có thể mượn này tìm ra một ít dễ dàng nói đề. Đánh vỡ loại này kiềm chế bầu không khí. Thế nhưng Lăng Hạo hắn vạn vạn nghĩ không ra. Ở mấy cái buồn chán đưa tin sao. Này radio thượng bá báo thứ nhất kinh khủng tin tức. Trái lại có thể dùng toàn bộ cảnh ngày càng ngưng trọng. Này thiên đưa tin là như vậy. Ở ngoại ô thành phố sông Dũng Lý. Phát hiện một khối vô danh nữ thi thi hài. Khối này nữ thi phát hiện lúc tình huống thập phần quỷ dị. Bộ mặt nàng cùng trên người còn mặc hoàn hảo y phục. Vừa vặn thượng cơ thể lại toàn bộ không gặp, chỉ còn lại có cốt cách. Hơn nữa căn cứ pháp y suy đoán, tên này nữ thi tựa hồ là bị dịch đao loại bỏ tất cả cơ thể tổ chức. Đồng thời cốt cách thượng còn lưu có nào đó động vật xấu răng. Nghe thế cái tin tức. Ninh Tiêu vốn là trắng bệch trên mặt lại bỏ thêm một tầng xương. Trước mắt hắn lại một lần nữa hiện lên Ninh Trấn Hoa dưới ánh trăng bóng lưng cùng mãn tủ lạnh thịt. Tươi, nhịn không được trong bụng từng đợt buồn nôn, càng thêm dự cảm bất hảo cường liệt hướng hắn kéo tới. Lăng Hạo nhìn thấy Ninh Tiêu trắng mặt thở hào hển, vội vã đánh ha ha, đem radio tắt đi, phóng khởi âm nhạc êm dịu đến. Nhưng này cũng không có giảm bớt Ninh Tiêu bất an, nhưng thật ra Bách Phúc một câu, đem bầu không khí cải biến, vẫn trầm mặc không nói Bách Phúc đột nhiên chuyển hướng Ninh Tiêu. Vẻ mặt tò mò hỏi, từ mụ nàng, thích ngươi cha phải không? Nhất thời, Ninh Tiêu đỏ mặt, mà Lăng Hạo liền không khách khí chút nào cười ra tiếng. Hỏi rất hay a, đây chính là công khai bí mật a, tiểu tử này còn chết không thừa nhận đâu. Ha ha ha ha, kỳ thực từ mụ cũng rất tốt a. Hơn nữa lại như vậy chuyên nhất đợi nhiều năm như vậy. Ta cảm thấy cha ngươi thực sự có thể suy nghĩ một chút, Bách Phúc lúc nói rất là nghiêm túc. Nhưng Ninh Tiêu lại ngồi không yên, mặc dù trong lòng đem từ mụ trở thành mẹ, thế nhưng thật muốn làm cho hắn quản từ mụ gọi mẹ. Hắn nhưng lại là vô luận như thế nào không tiếp thụ được. Hắn nhịn không được oán giận khởi Bách Phúc, ngươi loạn nói cái gì a? Từ mụ đó là tận trung cương vị công tác, nghiêm túc phụ trách, để làm chi xả đông xả tây a? Nói xong, đem mục tiêu chuyển hướng về phía Lăng Hạo, bất quá ta không trách Bách Phúc trước đây nhưng không phải như thế, nhất định là biểu ca đem nàng cấp mang phá hủy uy. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Lăng Hạo bất mãn kêu lên. Này cũng không phải ta kêu Bách Phúc nói, là người ra Bách Phúc bộc lộ cảm xúc, ta nói ngươi a, chính là không bỏ xuống được đại thiếu gia cái giá, Ninh Tiêu phẫn nộ phản bác. Ta không bỏ xuống được cái giá, ta lúc nào bày quá cái giá a? Bách Phúc, ngươi nói, nhìn thấy của mình một câu vô tâm chi ngữ đảo mắt nhấc lên một hồi chiến tranh. Bách Phúc vội vã làm bộ không có việc gì người như nhau. Nhàn nhã về phía sau nhìn ra ngoài, mặc kệ thế nào, Ninh Tiêu xem như là dễ dàng một ít, thấy Bách Phúc loại thái độ này, Ninh Tiêu càng thêm tức giận, nhưng lại không biết nên nói cái gì phản bác, đành phải không ngừng đâm Lăng Hạo bóng dáng chút giận. Chính đâm được đã nghiền thời gian, Ninh Tiêu đột nhiên ngừng tay, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí theo lòng bàn chân mọc lên. Sau đó lại xông vào hắn mỗi một cái mao tế cũng nổi. Ninh Tiêu rốt cuộc biết chính mình cảm giác không thích hợp gì đó là cái gì? Là bóng dáng, đối, chính là phụ thân bóng dáng. Phụ thân là cái rất gầy người, hơn nữa vĩnh viễn đều là đứng được như vậy đứng thẳng. Nhưng nhớ về hậu, lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân bóng dáng lúc, sau lưng của hắn lại là cao cao hở ra. Dường như lưng còng bình thường. Không, càng như là trên lưng nằm úp sấp thứ gì đó. Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu ra khỏi một thân mồ hôi lạnh. Lần thứ hai nhìn thấy phụ thân bóng dáng lúc, càng thêm không thích hợp. Lần trước phụ thân là phía sau hở ra, mà kia một lần lại là ngực bụng hở ra. Nhưng phụ thân rõ ràng rất gầy rất thẳng rất, như vậy trong bóng dáng rốt cuộc là vật gì đâu? Sẽ là làm cho phụ thân tính tình đại biến gì đó sao? Khó tự trách mình vẫn cảm thấy không thích hợp. Ninh Tiêu không ngừng trách tự trách mình vô ý mật, như thế rõ ràng kẽ hở. Cứ nhiên mình đây sao lâu mới phát hiện, ngồi ở Ninh Tiêu bên cạnh Bách Phúc phát hiện Ninh Tiêu tay lại một lần run rẩy lên. Hết sức kỳ quái. Hắn không phải mới vừa khá sao? Thế nào hiện tại lại? Có phải hay không chuyện gì xảy ra? Nàng vội vã cầm Ninh Tiêu tay. Thân thiết hỏi, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nghe được Bách Phúc nói. Lăng Hạo cũng liền vội đem xe đứng ở ven đường. Khẩn trương nhìn Ninh Tiêu. Ninh Tiêu nhìn Bách Phúc cùng Lăng Hạo quan tâm. Hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Đem mình phát hiện kỹ càng tỉ mỉ cấp hai người nói một lần. Hai người vừa nghe, lập tức cũng đồng dạng là tóc gáy đảo dựng thẳng, không nói gì một lúc lâu. Lăng Hạo rốt cuộc nói, như vậy đoán lung tung cũng không phải biện pháp. Chúng ta hay là trước đi Ninh Tiêu ra nhìn một chút đi, Lăng Hạo ý kiến lập tức chiếm được hai. Người khác tán thành, ba người cứ như vậy thấp thỏm bất an về tới Ninh Tiêu ra. Cùng mấy ngày hôm trước bất đồng chính là, hôm nay Ninh Tiêu trong nhà là đèn đuốc sáng trưng, nhất là trước cửa hàng giao thượng kia một chản ngọn đèn nhỏ thượng mờ nhạt lộ ống kính. Thoạt nhìn có chút ấm áp, cùng Ninh Tiêu hình dung âm trầm kinh khủng tuyệt nhiên bất đồng. Lăng Hạo cùng Bách Phúc đầy bụng nghi vấn nhìn Ninh Tiêu liếc mắt một cái. Ninh Tiêu mình cũng là mục trừng khẩu ngốc. Hoài nghi mấy ngày hôm trước nhìn thấy gì đó có phải hay không là cổ mộ di chứng. Bất quá, dù cho mình đích thực là bị cổ mộ ảnh hưởng, từ mụ cũng sẽ không a. Không đúng, vẫn có vấn đề, ném cho Lăng Hạo cùng Bách Phúc một phòng bị ánh mắt. Ninh Tiêu dũng cảm xuất trước đi vào, đèn đã toàn bộ mở ra, toàn bộ gian phòng bị chiếu lên lượng lượng, nhìn thấy trong phòng xa hoa bày biện. Bách Phúc lại ngạc nhiên kêu lên, hoa, Ninh Tiêu, trong nhà của ngươi thực sự thật xinh đẹp à, thích không, có muốn hay không suy nghĩ chuyển qua đây ở. Ninh Tiêu bị Bách Phúc ngốc dạng chọc cười, lại ném một rất có khiêu khích tính mị nhãn, ngươi có ác tâm hay không? Lăng Hạo đối Ninh nhẹ chọn cực kỳ chẳng đáng, nhân ra Bách Phúc mới sẽ không giống ngươi như vậy tùy tiện đâu, Ninh Tiêu cảm thấy rất là buồn. Cười. Bách Phúc cũng không phải bạn gái của ngươi. Ngươi khẩn trương như vậy để làm chi? Ninh Tiêu nói trong lúc vô ý xúc động Lăng Hạo cùng Bách Phúc hai người trong lòng mẫn cảm nơi. Bọn họ mất tự nhiên đối diện một chút. Sau đó lại vội đưa ánh mắt rời đi chỗ khác. Bất quá như cũ ở vào tình trạng báo động Ninh Tiêu. Lại hoàn toàn không có phát hiện loại này vi diệu đích tình tố. Bách Phúc một mình chìm đắm ở lấm tấm vui sướng chung. Bởi vì xuất phát từ một nữ hài tử trực giác, nàng có thể rõ ràng cảm thấy Lăng Hạo đối với mình tốt cả mà ni mà Lăng Hạo lại bị Ninh Tiêu nói. Hoảng sợ, bỗng nhiên nhớ tới chính ở chờ đợi mình về nhà vị hôn thê. Kỷ Nhan, mặc dù mình đối với nàng yêu cũng không có rất sâu. Nhưng nàng thực sự vì mình trả giá rất nhiều, nhất là nhớ tới nàng kia nguyên bản thon dài mỹ lệ tay. Không được. Không thể lại cô phụ nàng, Lăng Hạo vội vã làm ra giường như không có việc ấy bộ dáng. Cấp Kỷ Nhan đánh một rất buồn nôn điện thoại, thân ái, xin lỗi, ta đêm nay khả năng không quay về. Ân, Nga, không phải, ta hôm nay ở Ninh Tiêu trong nhà. Đúng vậy, theo Cổ Mộ trở về sau này hắn liền thường xuyên sợ đến ngủ không yên. Vì thế ta bồi bồi hắn. Xin lỗi a, ta biết, bảo bối, ta cũng yêu ngươi, ngày mai chúng ta cùng đi xem chiếu bóng có được không? Nghe nói có một bộ tân thượng đương điện ảnh rất đẹp mắt. Ân, tốt, chính ngươi cũng muốn ngoan ngoãn nga. Ngày mai gặp, I love you, 2-3 phút trong điện thoại. Lăng Hạo đem một đôi vợ chồng mới cưới vô cùng thân thiết triền miên. Diễn dịch được không chê vào đâu được. Ninh Tiêu là một bộ không thể tránh được tiểu ý. Mà Bách Phúc lại là thật miễn cưỡng vui cười. Nàng nghe được chính mình tan nát cõi lòng nứt ra thanh âm ni kỳ thực. Đối Bách Phúc mà nói, Lăng Hạo vẫn là cái vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại mộng đẹp. Thứ liếc nhìn hắn lúc, Bách Phúc liền biết mình tâm, cũng nữa trốn không ra, dường như đã bị hắn nhốt trăm ngàn năm như nhau. Hắn nhất cử nhất động, đều lo lắng Bách Phúc yếu đuối tâm ni biểu hiện ra. Hắn lạnh lùng, hắn cao cao tại thượng, hắn không ai bì nổi. Thế nhưng, Bách Phúc lại thấy được mặt khác. Hắn ôn nhu săn sóc, hắn dũng cảm kiên định, hắn, cô độc tự ti, Bách Phúc thậm chí cảm ứng được hắn từng có quá, cùng mình tương tự chính là đau xót, này đó chỉ có chính nàng mới xem tới được. Tất cả, làm cho Bách Phúc cảm giác mình là cùng bên cạnh hắn nữ nhân khác là không cùng. Cho dù là Kỷ Nhan, nhưng hôm nay điện thoại lại đánh nát Bách Phúc tất cả tự tin. Đúng vậy, cùng Kỷ Nhan so sánh với. Nàng Trần Bách Phúc lại bị cho là cái gì đâu. Nói một cách thẳng thừng, chính mình bất quá là cái đáng thương buồn cười lại thật đáng buồn thầm mến người mà thôi. Ai lại sẽ ở ý cảm thụ của nàng đâu. Lăng Hạo, bất quá là một xa không thể thành mộng mà thôi. Kỷ Nhan đâu, nàng thật là một nữ nhân ưu tú. Vóc người mỹ lệ, khí chất lại hảo, trọng yếu nhất là nàng còn đặc biệt khôn khéo có khả năng. Những thứ này đều là chính mình vĩnh viễn cũng vô pháp sánh bằng. Nữ nhân như vậy đối với tài hùng thế đại Lăng gia mà nói, là thích hợp nhất bất quá. Đối với Kỷ Nhan cùng Lăng Hạo người như vậy, chính mình chỉ có thể đủ ngưỡng vọng. Trong lòng dường như lại có một thanh âm khác nhô ra. Không, ngươi, không phải là như vậy. Chờ xem thường chính mình, ngươi là không giống người thường. Bởi vì ngươi là trên cái thế giới này tối mê người nữ nhân. Chỉ bất quá chính ngươi còn không biết mà thôi. Muốn có hắn sao, thì thực tim của hắn vốn chính là thuộc về của ngươi. Không chỉ là hắn, tất cả nam nhân đều sẽ bị ngươi đạp ở dưới chân. Không sai, ngưỡng vọng, vì sao chính mình chỉ có thể đủ ngưỡng vọng? Vì sao chính mình vĩnh viễn cũng bị người đạp ở dưới chân? Đối. Ta muốn làm cho tất cả mọi người biết, ta Trần Bách Phúc, là không giống người thường. Vẻ tươi cười ở bên miệng hiện lên. Hết chương.